Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nào mà bản thân mình lại khiến cho cô chán ghét đến như vậy chứ? Nhớ tới lời Trần Sĩ Kiệt đã nói, hẳn là cô cũng đang trách anh sao? Trách anh cho tới nay vẫn chưa bao giờ bảo vệ cô thật tốt sao? Không có. Từ Như Nhân vẫn không ngẩng đầu lên. Tao dẫn anh để đũa xuống, không còn muốn ăn nữa. Anh không phải không bảo vệ cô. Trái lại nữa, anh gần là quá muốn bảo vệ cô mới có thể bức cô đến như vậy. Hy vọng cô có thể từ bỏ công việc này, rời bỏ cái thương trường này một chút cũng không thích hợp với cô. Hy vọng cô có thể toàn tâm ỷ lại vào chính mình. Anh làm như vậy là đã sai lầm rồi sao? Nhìn Từ Như Nhân kiên trì không chịu ngẩng đầu lên, anh cảm giác mình không biết nên nói cái gì. Rồi lại phát hiện bất luận hiện tại anh muốn nói gì đi nữa, nghe cũng giống như chỉ là lấy cớ với biển dài. Lúc trước không chịu nói rõ tâm ý của mình với cô, hiện tại thì dù có nói thì cũng đã quá muộn rồi. Bên môi lộ ra một nụ cười khổ. Anh đã thử vài lần rồi mới trấn định nói ra nghi vấn của mình. Em muốn tới vàng bạc đá quý Phong Dương sao? Anh nhớ tới lời cha mình đã nói, nếu như Từ Như Nhân muốn rời đi, hãy để cho cô đi. Lời mà Trần Sĩ Kiệt đã nói vẫn còn vang lên bên tai anh. Có lẽ sau khi cô rời đi, có thể cô sẽ vui vẻ hơn. Tuy rằng thật đáng tiếc, mình lại không phải là người đã làm thay đổi cô, nhưng nhìn bộ dáng lúc đó của cô rúc vào trong ngực của Trần Sĩ Kiệt, anh nguyện ý chúc phúc. Không biết. Không biết tại sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này. Từ Như Nhân cũng ngừng ăn động tác của mình rồi chờ đợi anh. Tạo dặn anh một lần nữa nhặt đũa, yên lặng ăn xong phần cơm của mình rồi lặng lặng đứng dậy. Anh vẫn chưa nói với em chuyện này. Bò kho mà em nấu ăn rất ngon. Câu nói bất ngờ này rốt cuộc cũng khiến cho Từ Như Nhân ngẩng đầu lên. Tạo dặn anh mang theo nụ cười, lại có một chút ý tứ chua chát mà cất lời. Trần Sĩ Kiệt dường như rất thích hợp với em. Anh móc ra một vật gì đó để bên cạnh chén của mình, không nói thêm một lời nào nữa mà rời đi. Từ Như Nhân nhẹ buông tay, hơi giật mình mà nhìn chùm chìa khóa ở trước mặt. Anh hai, em là nhờ anh đi giúp cơ mà, tại sao anh lại đi phá hỏng gia can của người ta làm cái gì chứ? Nghe xong lời kể của Trần Sĩ Kiệt, Trần Y Hoan tức giận mà trợn mắt liếc qua. Anh là suy nghĩ cho bọn họ nên mới hạ một liều thuốc nhắc nhở đấy chứ. Lão thần Trần Sĩ Kiệt phản bác. Vậy sao? Trần Ý Hoan cười vô cùng ngọt ngào như mật. Anh làm như vậy rõ ràng là không vì vừa mắt, bất mãn với người ta mà. Bị em gái xem thấu tâm tư thì Trần Sĩ Kiệt cũng không phủ nhận. Quả thật là do anh tức giận nên mới nói như vậy. Anh cũng không nghĩ tới nhân viên cao cấp của Long Tinh lại là một cái như thế. Cho dù là có chuyện đại sự gì, cũng không thể nói khó nghe như vậy đối với một người phụ nữ chứ. Lại còn chưa nói đến người khác làm cho nhục nhã, lại là Từ Như Nhân. Cái tên đó rõ ràng là không có đem bọn họ là chỗ dựa đặt ở trong mắt rồi. Thật sự rất không có khẩu đức mà. Trần Y Hoan cũng tức giận. Nếu như việc này để cho Phương Hạnh Nhạc biết, sợ rằng sẽ trực tiếp vào tới trước mặt của người nọ mà đánh cho một trận ra trò rồi. Cho nên anh cũng không suy nghĩ nhiều mà nói ra những lời như vậy. Trần Sĩ Kiệt hồi tưởng lại, cũng cảm giác mình có một chút xúc động, nhưng không nghĩ là như vậy đã làm sai. Nhưng như vậy cũng tốt. Vấn đề giữa hai người kia nếu như bây giờ vẫn không có thể chuyển biến, không biết lại rằng có đến khi nào nữa. Rõ ràng cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng vẫn chỉ lén lút qua lại. Ở trong công ty cũng làm ra những hành động cần thủ chừng mực. Giờ anh đã nói ra những lời này, lại ngay trước mặt của Tào Doãn anh mà mang người đi. Anh nghĩ chuyện này anh ta sẽ đủ thông minh để biết là mình cần sớm sẽ nói chuyện với tiểu nhân. Hơn nữa lời đồn đại đã lan truyền ở trong Long Tinh, anh cũng không tin bọn họ còn có thể nói chuyện như là chưa hề phát sinh được. Vạn nhất chuyện không như anh đang suy tính thì sao? Vạn nhất như Tào Doãn anh cảm thấy anh rất nghiêm túc, người tiểu nhân thích chính là anh, như vậy mà quyết định buông tay thì làm sao đây? Trần Ý Hoan nhìn anh với vẻ xem thường. Vậy thì đến lượt anh đi tìm anh ta nói chuyện thôi. Trần Sĩ Kiệt nhún nhún vai. Người ta có chuyện gì mà cần nói với anh kia chứ? Đã là đàn ông thì không nên nhượng bộ. Làm công tốt, anh ta lại cảm thấy đó là anh đang hy sinh mà thành toàn cho người ta đó. Tiểu Hoan à, em tốt xấu gì cũng đối với anh trai mình có một chút tin tưởng chứ. Tin tưởng dù một chút vào phán đoán của anh thôi cũng không được hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net